Đặc biệt là khi bác sĩ gọi đến tên cô. Cô gần như là rụt lại phía sau theo phản xạ tự nhiên. Cách Trương.